Chương 358, bị nhằm vào. Xem ra muốn bắt được bảo vật, phải trước tiên vượt qua biển lửa này có tên nam tử kia thăm dò. Tần Kiếm Ca biểu hiện cũng là lặng yên ngưng trọng. Nam tử kia thực lực tuy nhiên không ra sao, nhưng dù gì cũng là có thiên nhân cảnh bắt trọng thực lực, QNZ vẹn vẹn chỉ là ở trong biển lửa kiên trì mười mấy hơi thở. Nếu như là đổi lại chính mình, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có một nén hương thời gian có thể kiên trì, dư A theo tự thân tình huống, lại tương đối những cái bàn thánh, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có một nén hương thời gian. Cho nên nói, sợ là muốn liên hợp lại nhằm vào mấy người, như vậy hạ xuống, đồ vật cũng tốt phân phối, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình chỉ lấy được một dạng bảo vật nhàn nhạt tiếng cười khẽ, thản nhiên mà từ phía sau truyền đến. Không cần xoay đầu lại, Tần Kiếm Ca cũng là biết rõ, người từng trải tự nhiên là Dương Hàng Quân. Vậy ngươi đến nói một chút coi, sẽ có người nào liên hợp lại? Lại sẽ nhằm vào người nào? Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, lần trước chính là cho, Dương Hàm Quân ở ngực nhẹ nhàng một chú ý. Điểm ấy Tần Huynh hẳn là rõ ràng nhất. Dương Hàm Quân khẽ cười một tiếng, liền rốt cuộc không một người nói chuyện, nhưng thời khắc này, sở hữu người trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Khanh khách, đệ đệ chúng ta lại gặp mặt, không biết có muốn hay không tỉ tỉ đây tựa hồ là còn có một ít thời gian ở không? Một bên yêu mị bỗng nhiên đi tới Tần Kiếm Ca bên cạnh, tay ngo cờ khoác lên người trước trên bả vai, miệng phun lan hương. Ai đối với nữ tử hành động như vậy, Tần Kiếm Ca đã là không có lời gì có thể nói, ở Vô Nhai Thành bên trong, chỉ cần là gặp mặt liền sẽ đến hơn mấy câu, có phải hay không đùa giỡn người điều nghiện yêu tình, thử ngược lại là một bên Diệp Như Tuyết phi thường không vui, vểnh cao mũi ngọc tinh xảo phát sinh nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, ở tuyên thệ chính mình bất mãn. Ú, vị muội muội này có thể nói bậy, người ta vốn chính là yêu tinh mà khanh khách cái kia lệnh người xương sọ mềm yếu mềm mại thanh âm, lại một lần nữa ở Tần Kiếm Ca bên thai một bên vang lên. Ngược lại một lần nữa nói, đệ đệ, nói vậy đây chính là đệ muội chứ ta còn tưởng rằng ngươi là không dính khói bụi trần gian công tử, không nghĩ tới cu nở dê sẽ thích nữ nhân được, yêu mị, chớ nói nữa, nên đến muốn tới một bên. Dương Hàm Quân cuối cùng không nhìn nổi, ngược lại ngữ khí trơn nên ngưng trọng mấy phần nói. Phía trước có một đám người chính đều đâu vào đấy đi tới, đi đầu mấy vị nhìn như ôn hòa vẻ mặt, lại là tràn đầy sát khí. Nói vậy vị này chính là Vô Nhai Thành thành chủ Dương Hàm Quân, cựu ngưỡng đại danh, còn có vị này hẳn là yêu mị tiểu thư, thất kính đi đầu chính là Huyết Nguyệt Thành thành chủ, trực tiếp là không nhìn Tần Kiếm Ca tồn tại, hướng về Dương Hàm Quân cùng với yêu mị chắp chắp tay. Rất rõ ràng người này cũng là làm đủ bài tập, đối với hai người nội tình, thậm chí yêu mị cái này một vị trước đây không lâu mới bước vào bản thánh, cũng là rõ rõ ràng ràng. Khách khí, không biết Lý Thành Chủ tìm tới ta để làm gì. Có vẻ như cũng không có hợp tác lý do chứ. Dương Hàm Quân cười nhạt một tiếng, tuy nhiên biết rất rõ ràng đối phương ý đồ đến, nhưng chính là tay không đánh người đang cười, vẫn phi thường khách khí trả lời. Tự nhiên là kết minh một thức, ta Lý gia mạnh gia, cùng với Dương Thành Chủ tam phương thế lực liên thủ, đủ để xưng bá nơi này. Nếu có thể có được bảo vật, vì sao còn muốn đem còn dư bảo vật phân cho những người còn lại? Vì lẽ đó, không biết chuyện này, Dương Thành Chủ có hứng thú hay không? Huyết Nguyệt Thành Thành Chủ, trên mặt vẫn là treo đầy nụ cười, giống như con cáo giả giống như vậy, lặng lặng chờ đợi Dương Hàm Quân trả lời. Bất quá hắn vẫn phi thường tỉ mỉ liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca, mặc dù chỉ là ánh mắt xéo qua liếc quá, nhưng trong lòng hay là đánh bản tính. Hiếu kỳ là, một cái thực lực thấp như vậy hơi người sao sẽ cùng Dương Hàm Quân vị này truyền kỳ nhân vật có kết giao, hơn nữa nhìn đi tới quan hệ còn phi thường không cạn. Nhưng hiển nhiên, so sánh với đó, hắn vẫn phi thường mà tin tưởng Dương Hàm Quân có thể làm ra chính xác phán đoán, ở cự đại lợi ích trước mặt, coi như là có một ít giao tình, vậy lại như thế nào? Trở mặt thành thù, tại đây hoang vực bên trong là lại bình thường bất quá sự tình. Ta không đồng ý đây. Dương Hàm Quân khẽ cười một tiếng. Lại đến lại là nói, ta người này cũng không có kết minh thói quen, cho nên nói chuyện này không bàn nữa. Ôm lấy Huyết Nguyệt Thành thành chủ một cái thiện ý mỉm cười, chỉ bất qua cái kia mỉm cười nhưng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Dương thành chủ không suy nghĩ một chút nữa sao, hoặc là nói bởi vì cái kia một con run dế nguyên nhân Huyết Nguyệt Thành thành chủ nụ cười cũng là trong khoảnh khắc thu liễm, thanh âm cũng là trở nên lạnh rất nhiều. Cái này một loại hợp tác, quan hệ vốn là mười phần yếu đuối. Dò hỏi một lần chính là đủ đủ. Đang khi nói chuyện, Huyết Nguyệt Thành thành chủ chính là đột nhiên ra tay. Ra tay đối tượng tự nhiên là Tần Kiếm Ca, hiện nay giống như là chỉ có Tần Kiếm Ca thực lực yếu nhất, đây không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất muốn chết. Tần Kiếm Ca trong mắt lóe ra một vệ hàn quang, trong mỉ hệ NG phát sinh quát to một tiếng. Đối với Huyết Nguyệt Thành thành chủ, trước vẫn ôm ấp ở lòng cảnh giác, tự nhiên cũng là liệu định đối phương sẽ trong chớp mắt ra tay. Có tầng này phong bị, cũng sẽ không bị đánh một trở tay không kịp. Vừa dứt lời, liền nhất thời một gian phun ra, vững vàng khóa chặt lại đối phương mi tâm. Sắc bén kiếm quang, tựa hồ là phải đem đối phương một kiếm chém thành hai nửa. Huyết Nguyệt Thành thành chủ phản ứng cực kỳ cấp tốc, tựa hồ là cảm giác được chiêu kiếm đó bên trong bạo phát đi ra cường đại uy thế. Trong ánh mắt cũng là né qua một tia kinh ngạc, muốn cũng là không nghĩ, rung cổ tay, một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trường thương vung một cái, liền đem cái kia một thanh kiếm quật đi qua. Chỉ bất quá va chạm nhiều hơn sản sinh cường đại lực đạo, Huyết Nguyệt Thành thành chủ thân thể như cũng là một trận run rẩy kịch liệt. Ngược lại là tay nắm lấy kiếm Tần Kiếm Ca cũng không lớn bao nhiêu sự tình, hết thể đều là có vẻ như vậy thong dong bình tĩnh. Nhục thân thành thánh. Chẳng trách có như vậy dũng khí. Huyết Nguyệt Thành thành chủ thanh âm triệt để lạnh xuống đến, nhục thân thành thánh, cho dù là tự thân tu vi không có đạt đến bán thánh tầng thứ, chỉ bằng vào cường đại thân thể, vẫn có thể cùng bán thánh đấu cái tương xứng, thậm chí vững vàng ép bán thánh. Dù sao đây chính là đối mặt một cái đánh không chết quái vật, trừ phi là nhất kích mất mạng, bằng không liền muốn đối mặt với không ngừng nghỉ quấy rầy. Ngươi coi thường còn có rất nhiều đây, bất quá ngươi nhất định phải hiện tại động thủ. Còn có một phương khác ở mắt nhìn chằm chằm thấy đối phương cũng không có ra tay ý tứ, Tần Kiếm Ca cũng là thu lên kiếm trong tay. Hả, khó nói ngươi ý tứ là nếu muốn chúng ta kết minh. Huyết Nguyệt Thành thành chủ một mặt kinh ngạc, nhưng là nương theo lấy một trận ý cười. Hạ hạ, kết minh, ta thượng quan gia chẳng phải là càng tốt hơn lựa chọn. Đang lúc này, một bên khác truyền đến một trận dài tiếng cười dài, bất quá nghe được thanh âm, Tần Kiếm Ca cảm giác thấy hơi quen thuộc. Thế nào, tiểu hữu không quen biết lão phu sao? Ta thế nhưng là nhớ tới ngày đó tiểu hữu cùng hoàng lao tiền bối cùng rời đi, còn mang đi một dạng không được đồ vật. Âm thanh kia chủ nhân tựa hồ vẫn đang chú ý Tần Kiếm Ca, lại là một đạo tiếng cười nói. Theo cái kia một thanh âm, Tần Kiếm Ca lúc này mới nhớ tới cái kia hơi có chút quen thuộc mặt rốt cuộc là người nào.